con thuyền tình bạn, nói lật là lật. Chương 30, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chờ mỹ nhân khỏe hơn chút rồi, Thỏ Tinh liền tính toán dẫn mỹ nhân ra ngoài đi dạo một chút. Nó nghĩ con người vẫn thường đi đi lại lại quanh mấy chỗ đông đúc, mỹ nhân sao có thể ngốc mãi ở núi sâu rừng già, đối với tâm tình cũng không tốt, cho nên nó cố ý chọn ngày tốt, cầm một ít châu báu dành dụm, dự định đi lên trấn trên mua cho mỹ nhân vài bộ quần áo và đồ bổ. Nó hỏi mỹ nhân có muốn đi cùng hay không? Lúc ấy mỹ nhân vừa mới tỉnh, hai má ửng hồng, nghe hỏi vẫn chưa kịp phản ứng, ngơ ngác nhìn Thỏ Tinh. Thỏ Tinh bị đôi mắt mơ màng ấy nhìn, phản xạ có điều kiện mà giơ tay lên che hai mắt mỹ nhân lại. Đừng nhìn ta như vậy. Sao thế, ta sẽ nóng lên, sao lại nóng, vì động dục, cách chương.